cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 18, Vì Thiên 2, cậu định phá bếp à? Góc truyện audio.com. Chợt Vi và Thiên nói, băng băng cậu có thể dạy tớ làm bánh trôi không? Ok, nhưng các cậu không được phá bếp. Băng nói, tớ hứa luôn. Vi giơ tay thề, thôi được, về nhà tớ sẽ dạy cho. Băng nói cười vui vẻ. Băng băng, sao anh thấy dạo này em hay cười vậy? Phong từ đâu xuất hiện nhìn băng hơi lạ versus lúc đầu rất cool. Về sau lại rất hay cười, chẳng hiểu cô gái này làm sao. À không, chỉ là có chuyện vui. Băng trả lời, vậy chúng ta đi ăn trưa đi. Vi rủ mọi người xuống Centin. Ở Centin mấy cô gái nhìn mấy anh versus đôi mắt trái tim mấy cô mặc kệ ngồi ăn, một số cô gái còn đánh để tranh chỗ ngồi cạnh bàn các cô và các anh. Thật là bó tay vì yêu thôi mà. Sao mấy cô gái này có thể đánh nhau vì một chỗ ngồi? Đánh nhau vì cái gì, không đánh vì mỗi cái chỗ ngồi có phải làm Centin loạn lên không? Ba cô thầm nghĩ. Các cậu mình nghĩ chúng ta không nên đánh nhau, còn rất nhiều chỗ trong kẻ tần chúng ta có thể ngồi mà, đúng không? Phong nhìn họ ánh mắt tha thiết, anh chàng này đa mắt lắm ha, lúc thì đáng thương. Lúc gian tà, lúc thì lại kiêu, mấy cô gái đang tranh nhau nhìn Phong như vậy gật gật đầu, nhân lại nói thêm, các cậu tranh nhau chỗ ngồi là không nên. Chúng mình không muốn các bạn đánh nhau hay tranh giành vì cái gì cả. Vì vậy bây hát các cậu không nên làm ồn ào ở Centin nữa. Mấy cô gái hiểu ý ngồi xuống cùng nhau, nhưng ánh mắt này lừa tê kỳ nhìn nhau chằm chằm. Các cậu không nên nhìn nhau như vậy. Phong nhìn mấy cô gái giọng dịu dàng nói, mấy cô gái nghe lời liền ngoài óp ăn không nhìn nhau nữa. Bữa ăn kết thúc, 6 người trở về lớp. Các A đi đến đâu những cô gái cứ đúng hai hàng ngắm, còn nhìn các cô versus vẻ hơi gato một chút. Từ, việc, cậu nhờ, tớ đã, làm, so, ưng, rồi một cô gái có dáng người chuẩn xinh đẹp mặt đỏ ửng đưa cho Từ một tập tài liệu, giọng cô gái ấp úng. Cảm ơn cậu đã giúp. Từ chỉ nhận lấy rồi không nói gì cả đi đến lớp, mấy bị mấy cô gái cứ vây bám, mấy anh mặc kệ biết ba cô ở đó chỉ đi theo sau mà cứ chen vào. Nè mấy cô mắt vấn đề à, không thấy người khác đang đứng mà cứ chen vào. Vì tức giận nói, mắt mấy cô đuôi chắc đến nhìn cũng không nhìn thấy người khác. Thiên bực bội nói, mấy con danh em mờ dám. Cô ta đang định nói tê kỳ bị băng đứng trước mặt, năm ngón tay in trên mặt cô gái. Cô là cái thá gì mà dám chen trước mặt tôi hả? Mồm cô có vấn đề à mà không biết mở lời bảo người ta tránh ra đây. Tê kỳ cứ chen vào, băng lời nói dịu dàng nhưng sức sát thương cực cao. Cô dám. Cô gái đang định đánh trả tê kỳ, tay Phong giữ lại nói cô không được làm thế versus băng. Anh, con bé đó có gì chứ? Anh yêu nó hay sao? Cô gái nhìn Phong giọng tức giận vì anh không cho cô đánh. Anh không yêu, nhưng em là người sai còn chửi người ta là không đúng. Phong nhìn cô gái ánh mắt đẫm lệ nhìn cô ta bỏ chạy đi, mọi người bắt đầu xôn xao về ba cô. Chết chắc mấy cô ấy sẽ bị Như Hương đánh mất. Ba cô ấy sẽ làm sao? MNG ba cô ấy không sao. Những tin đồn loan ra khắp trường nhưng ba cô bỏ mặc vì mấy cô ta chưa biết thân phận các cô, chỉ là biết con nhà bình thường thôi chứ không có gì. Cách chương.